Cực phẩm thần y, chương 1934. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1934, khán giả xung quanh không khỏi sửng sốt và ngạc nhiên. Thủ pháp nhận diện huyệt đạo của Trần Gia Bảo vừa nhanh chóng vừa chính xác. Thực sự rất xuất sắc. Chẳng lẽ rượu độc không có tác dụng với Trần Gia Bảo sao? Vũ Nhược Uyên kinh ngạc, khuôn miệng nhỏ nhắn như anh đào của cô ta há hốc. Sau đó cô ta kịp thời phản ứng lại, không dám chậm trễ nữa, lập tức dùng 10 ngón tay kẹp lấy kim bạc, hướng kim bạc đâm về phía người đồng thứ hai với tốc độ cực nhanh. Tốc độ của cô ta rất nhanh, mặc dù không nhanh bằng Trần Gia Bảo, nhưng trong khi một tiếng nổ tinh tinh tang tang vang lên, chỉ sau mười mấy giây, cô ta đã cắm kim bạc được 1/3 huyệt đạo trên người của người đồng thứ hai. Nhưng hai người Vũ Bảo Minh và Vũ Thiên Quyết lúc này mới vừa hoàn thành xong châm huyệt cho người đồng đầu tiên. Sau đó uống rượu độc. Đột nhiên, hai người cảm thấy nội độc tố lan tràn. Sắc mặt hai người biến đổi mạnh. Không ngờ rượu độc lại mạnh mẽ như vậy. Bọn họ nhanh chóng sử dụng nội lực áp chế lại độc tố. Đồng thời lấy ra một viên giải độc rồi nuốt xuống. Khí đen trên mặt bọn họ lúc này mới tan biến. Vũ Bảo Minh cùng Vũ Thiên Quyết không dám chậm trễ thời gian, nhanh chóng cầm kim bạc hướng về phía người đồng thứ hai. Là đệ tử chân truyền của nhà họ Vũ, vốn giỏi sử dụng độc dược, đương nhiên trên người bọn họ lúc nào cũng chuẩn bị theo thuốc giải độc. Mặc dù không thể thực sự giải được độc tố có trong rượu, nhưng ít nhất cũng có thể hóa giải một chút, cộng thêm cơ thể bọn họ có thể chống lại được một chút độc tố. Thứ rượu độc vừa rồi bọn họ uống đã không còn là mối đe dọa đối với họ. Tuy nhiên, qua đây cũng có thể thấy rằng Vũ Bảo Minh và Vũ Thiên Quyết yếu hơn rất nhiều so với Vũ Nhược Uyên. Dù sao thì Vũ Nhược Uyên có thể áp chế độc tố bằng chính sức mạnh của mình. Còn bọn họ phải uống thuốc giải độc mới có thể áp chế được độc tố. Giữa đám đông, Hồng Yến Nhi dậm chân kiêng. Cô ta giận dữ nói. Thật không biết xấu hổ, rõ ràng đang trong cuộc thi, mà bọn họ lại uống thuốc giải độc. Đây không phải là đang bắt nạt Gia Bảo hay sao? Khương Ngọc cau mày nói, vừa rồi khi Vũ Trầm Minh giải thích quy tắc, ông ấy không hề nói rằng không được uống thuốc giải độc. Mặc dù không công bằng, nhưng chúng quả thực không vi phạm luật chơi. Gia Bảo đã uống rượu độc, để lâu nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Yếu tố rủi ro của cuộc thi này quá cao. Hồng Yến Nhi nhìn xa xăm về phía Trần Gia Bảo. Cô ta không ngừng lo lắng. Đúng vậy, hệ số rủi ro quả thực là cao. Nhưng chỉ nguy hiểm cho Vũ Bảo Minh và Vũ Thiên Quyết. Còn đối với Trần Gia Bảo, kẻ bất khả chiến bại, chẳng những không có chút nguy hiểm nào, thậm chí thái độ của anh ta còn có vẻ vô cùng thoải mái, tự do tự tại. Hoàn toàn không hề đặt cuộc thi này vào mắt. Lúc này, những cây kim bạc trong tay của Trần Gia Bảo không ngừng chuyển động. Ý niệm trong lòng anh không ngừng nổi lên. Kim bạc trong tay anh bắn về phía người đồng. Mặc dù người đồng không ngừng thay đổi tư thế, nhưng trong mắt Trần Gia Bảo thì tốc độ của người đồng chậm như một con ốc sên đang bò. Điều này không gây bất cứ một trở ngại nào cho Trần Gia Bảo. Ngay cả khi người đồng thay đổi động tác của mình, Trần Gia Bảo đã dự liệu được cơ hội để đâm kim bạc vào người đồng trước khi nó chuyển động. Những người xung quanh chỉ cảm thấy động tác của Trần Gia Bảo nhanh như chớp. Nhìn đến mức hoa mắt chóng mặt, trong lòng vừa kinh ngạc vừa khâm phục anh. Trong đầu bọn họ bất giác nảy ra một suy nghĩ. Chẳng lẽ Trần Gia Bảo thật sự sẽ làm nên lịch sử? Trở thành người ngoài nghề đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi đấu đông y sao? Không bao lâu, Trần Gia Bảo dẫn đầu hoàn thành người đồng thứ hai. Uống xong chén rượu độc thứ hai, anh lại cầm lấy kim bạc, hướng kim bạc đâm về phía vào huyệt đạo của người đồng thứ ba. Vũ Nhược Uyên không khỏi thầm lo lắng, động tác tay nhanh như bay. Trong phút chốc cô ta cũng hoàn thành người đồng thứ hai. Cô ta cầm lấy và uống cạn chén rượu độc thứ hai. Bất chợt cô ta nhíu mày. Cô ta cảm thấy độc dược của chén rượu độc thứ hai còn mạnh hơn chén rượu độc thứ nhất. Chỉ dựa vào một mình sức lực của cô ta thì không đủ để trấn áp được độc dược. Cô ta lập tức lấy ra từ trong túi một viên thuốc giải độc rồi uống nó xuống. Sau đó cô ta quay sang người đồng thứ ba. Cách Trương.